Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 658, chương 1, nữ pháp y mất tích. 1. Liễu Phỉ cầm điện thoại di động, chờ đợi Lục Đinh Tiềm khẩu cung. Đinh Tiềm không nói lời nào, nàng ngay tại an tĩnh các loại. Đinh Tiềm so với nàng tưởng tượng trầm ổn nhiều, chỉ là ở mới vừa tỉnh lại lúc đó có quá ngắn ngủi kinh hoàng. Sau đó liền hoàn toàn chấn định lại, dùng cặp kia sâu không lường được con mắt an tĩnh nhìn Liễu Phỉ. Tựa hồ bị cột vào trên ghế lúc nào cũng có thể bỏ mạng người cũng không phải là hắn như vậy. Liễu Phỉ nói, ta biết ngươi giỏi thôi miên. Ta cũng biết trong nháy mắt thôi miên là chuyện gì xảy ra. Ta sớm có đề phòng, khuyên người cũng không cần ở trên người của ta lãng phí thời gian. Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ta không có nghĩ qua thôi miên ngươi. Đinh Tiềm nói, ta chỉ là đang nghĩ, chấm ngoặc kép, suy nghĩ gì, nếu như ta nói ta không có sát ôn hân, ngươi có tin hay không? Liễu Phỉ cười lạnh, ngươi nói sao? Đinh Tiềm thở dài, đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến xế chiều hôm nay chuyện xảy ra sẽ bị ôn hân đi vi vỗ xuống tới. Người nam, đó đang tiếp thụ cảnh sát thẩm vấn lúc, cố ý che giấu sự thật này. Nếu như không phải là bị đi vi vỗ xuống đến, người sợ rằng phải vĩnh viễn ẩn giấu đi. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, những lời này dùng ở trên thân thể của người thích đáng. Thẳng thắn đi, đem ngươi giao cho cảnh sát, so với để ta làm xử trí ngươi là tốt hơn lựa chọn. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hỏi, ngươi sẽ không chú ý tới cái này DV video có vấn đề sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày đó ôn hân vốn là đi đặc biệt phỏng vấn Black Mass. Ta nghĩ chắc là nàng dùng DV chụp xong phỏng vấn video sau đó quên quan. Tiện tay đặt ở phòng khách trên ghế salon. Trời xui đất khiến chụp được ta sau khi vào cửa phát sinh sự tình. Nhưng nơi này có một cái rõ ràng vấn đề. Black Mass bắt được DV lúc DV điện lượng vẫn đầy đủ, tồn trữ không gian cũng không tràn đầy. Vậy tại sao chỉ là vỗ tới ta đem ôn hân bóp chết, lại không có chụp tới sau đó ta phân thây bầm thây tình cảnh đây? Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Liễu Phỉ đưa mắt nhìn Đinh Tiềm đã lâu, không nghĩ tới ngươi lại là lạnh như vậy khốc một người. Sự tình bại lộ, ta ở ngươi trên mặt cũng không thấy được một chút xíu hối hận ý. Ngươi lại còn ở nghĩ đủ phương cách biện giải cho mình. Ta rất thay ôn hân cảm thấy bi ai, làm sao biết coi trọng ngươi loại này nam nhân. Đối với ngươi mà nói, tử hình đều là nhẹ nhất trừng phạt. Hàn quang chợt lóe, Liễu Phỉ trong tay đao giải phẫu đã để ở Đinh Tiềm trên cổ, bị lưỡi đao chèn ép động mạch đột nhiên bành trướng gấp mấy lần. Máu tươi tựa như lúc nào cũng có thể bính đoạn phun trào. Chờ một chút, Đinh Tiềm bận rộn kêu, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Liễu Phỉ khinh bỉ nói, ta không muốn chết được đần độn u mê. Ta mới vừa rồi nhắc tới vấn đề, ngươi có hay không thật tốt suy nghĩ, trong này có rất lớn điểm khả nghi. Với ta mà nói, cân nhắc những thứ này đã không trọng yếu. Ta chỉ cần biết, ôn hân là bị ngươi giết chết là đủ rồi. Ta không thể để cho nàng bị chết không minh bạch, để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ta biết rồi, còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi làm hết thảy các thứ này cũng là vì ôn hân. Nàng chỉ là ngươi biểu tỷ, ngươi vì nàng phạm hiểm, đáng giá đem người mình sinh cũng đánh cuộc sao? Liễu Phỉ một chút trầm mặc, Đinh Tiềm lời nói xúc động sâu đậm nội tâm của nàng. Qua hồi lâu nàng mới nói, ta là một đứa cô nhi, ở ta tối không chỗ nương tựa thời điểm, là ôn hân một nhà chứa chấp ta. Là ôn hân quan ái cho ta sống đi xuống dũng khí. Có thể nói, nếu như không có nàng người tỷ tỷ này, sẽ không có ngày nay ta. Coi như ta có thể còn sống sót, cũng tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Cho nên, ta không thể không vì nàng làm chút gì. Coi như bỏ ra sinh mệnh giá cũng sẽ không tiếc. Liễu Phỉ cho dù là lộ ra chân tình, lạnh giá trên gương mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Chỉ là chân mày xuất hiện một ít nếp nhăn. Ta hiểu được, Đinh Tiềm nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Không có, không có còn lại phải nói. Không có, tốt lắm, ta muốn động thủ, từ ngươi động mạch cổ lấy máu. Có chút máu tanh, nhưng thống khổ thời gian không lâu. Sau đó, vì hủy thi diệt tích, ta muốn đem ngươi thi thể tách rời. Dùng ta phối trí axit đem ngươi hài cốt hòa tan hết. Còn lại cặn bã dùng xi măng đổ bê tông, chìm đến phụ cận nhà máy bài ô trong sông. Chấm ngoặc kép, những thứ này ngươi sẽ dùng không được ngay trước mặt ta nói. Đinh Tiềm vội vàng cắt đứt, nhân đều chết hết, chính là đến thời điểm ngươi đem ta nấu canh ăn, ta cũng không thể có ý kiến gì. Nhắm lại con mắt đi. Liễu Phỉ không nghĩ lại nói nhảm với hắn. Huyết bình phun sau khi đi ra, ngươi có ngắn ngủi mấy giây đầu não hay lại là thanh tỉnh? Không muốn đem chính mình hù được lời nói, liền chiếu ta nói làm, sẽ để cho ngươi đi dễ dàng một chút. Đinh Tiềm lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, ta còn là mở con mắt đi, có thể nhìn xinh đẹp như vậy nữ người chết đi. Không phải là cái nào nam nhân đều có cơ hội này. Liễu Phỉ trong con ngươi thoáng qua một tia phức tạp, khẽ cắn răng, im miệng, đao giải phẫu dùng sức, cắt vào cổ, máu tươi xông ra. Đinh Tiềm bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh nhìn Liễu Phỉ tinh xảo gương mặt, trong hoảng hốt hoặc như là nhìn thấy ôn hân, ở nơi này dạng một cái yên lặng buổi chiều, sinh mệnh hơi ngừng. Giống như một trận không hẹn mà gặp tình cờ gặp gỡ. Đột nhiên, yên lặng bị đánh vỡ. Motor tiếng nổ từ xa tới gần, chạy như bay tới. Liễu Phỉ hơi biến sắc mặt. Phụ cận này căn bản cũng không có nhà ở, người nào sẽ lái xe ngang qua? Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đúng lúc thấy một xe cảnh sát mang theo chói tai tiếng thắng xe ngừng ở dưới lầu. Cửa xe mở ra, Quách Dung Dung từ trong xe chui ra, ngẩng đầu quan sát liếc mắt trước mắt chỗ ngồi này cũ nát tiểu lâu. Không nói hai câu, chạy vào trong hành lang, nàng vừa nhìn trong điện thoại di động định vị thiết bị. Một bên lên lầu, mắt nhìn trên màn ảnh điện thoại của Đinh Tiềm vị trí cách chính mình càng ngày càng gần. Nàng cũng càng phát ra khẩn trương, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Nàng từ bên hông rút súng lục ra, cẩn thận từng ly từng tí đi tới lầu cuối, tả hữu hai nhà nhà ở. Nàng tân tiến đến bên tay trái nhà kia, bên trong không phòng một tòa, căn bản không có nhân. Nàng lại trở về bên phải nhà kia. Khi nàng đi tới phòng ngủ, liếc nhìn trong căn phòng tình cảnh, đầu nhất thời ông một cái âm thanh. Đinh Tiềm không nhúc nhích tựa vào trên ghế nằm, tay chân đều bị dây nịt ra trói, trên cổ chảy máu. Quách Dung Dung liều lĩnh vọt tới Đinh Tiềm bên người, dùng sức lay động hắn, mang theo tiếng khóc nức nở kêu, đại thúc, ngươi không nên làm ta sợ a, ngươi tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại, ngươi chết ta có thể làm sao bây giờ? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm phát ra rên rỉ, ta chết. Ngươi sống khỏe mạnh chứ? Chẳng lẽ còn phải cho ta chết theo a? Quách Dung Dung má ơi một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, giống như gặp quỷ nhìn Đinh Tiềm. Ngươi tại sao lại sống? Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc nước mắt như mưa. Thở dài, ngươi là mong đợi ta chết a, hay lại là mong đợi ta sống? Nhanh cho ta cởi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.